hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, dự tuyển tái quy tắc, chương 583, dự tuyển tái quy tắc. Dự tuyển tái quy tắc như sau. 1. Sở hữu báo danh người chơi tiến vào sân thi đấu tham gia trò chơi. 2. Trò chơi thắng lợi tức báo danh thành công. 3. Trò chơi thất bại tức báo danh thất bại. Quốc vương thất bại biếm vì thần dân. Thần dân thất bại biếm vì thứ dân. Nói cách khác, báo danh không phải miễn phí, mà là yêu cầu trong trò chơi thủ thắng, mới có thể đạt được tham gia mê cung chiến tranh tư cách. Quốc vương hoặc thần dân cũng không phải muốn làm là có thể đương. Một khi thua, liền sẽ gặp phải thân phận giáng cấp kết cục. Cũng may, vô luận là quốc vương hoặc thần dân, thua trò chơi đều sẽ không nguy hiểm cho tánh mạng. Điểm này, làm Bạch Vi thoáng yên tâm một ít. Nếu sẽ sinh mệnh nguy hiểm, nàng tình nguyện Đàm Tiếu cùng Phan Tiểu Tân bỏ quyền, trực tiếp trở thành thứ dân. Bởi vì này hai người đơn độc hành động thật sự làm người không yên tâm. Mơ siêu thật lớn màu trắng. Trong không gian, xuất hiện hai thúc quang. Một bó quang hiện lên một phen kiếm quang ảnh. Một khác thúc quang còn lại là đỉnh đầu vương miện. Thỉnh làm ra các người cuối cùng lựa chọn giám sát quan thanh âm ôn hòa có lễ. Đồng thời chứa đầy chờ mong. Quốc vương người chơi, thỉnh lựa chọn vương miện. Thần dân người chơi, thỉnh lựa chọn bảo kiếm. Mơ siêu thỉnh đem các ngươi đạo cụ cùng trò chơi ghép hình cũng mang lên đi. Bởi vì đương sở hữu người chơi lựa chọn xong, dự tuyển hành hương lập tức bắt đầu, toàn trường tiếng chói tai nhất thiết. 241 người nghị luận thanh toát lên toàn bộ không gian. Một mảnh ong thanh, Bạch Vi đem Đàm Tiếu cùng Phan Tiểu Tân kéo đến một bên. Thấp giọng dặn dò, giám sát quan chưa nói dự tuyển tái trò chơi nội dung cụ thể. Có lẽ mọi người sẽ ở bên nhau tiến hành một hồi đại hình trò chơi. Có lẽ không ở cùng nhau, phân tổ tiến hành trò chơi. Ta cá nhân khuynh hướng người sau, bởi vì nhân số nhiều trò chơi, quá dễ dàng xuất hiện đục nước béo cò tình huống. Nếu cái này hệ thống thật muốn làm quốc vương cùng thần dân tư cách danh xứng với thực, nên đêm này 200 nhiều người tách ra tỉ thí. Nhưng là cứ như vậy, chúng ta rất có thể không ở cùng cái trong trò chơi. Hai người các ngươi chưa từng có đơn độc trò chơi kinh nghiệm. Hiện tại nghe ta nói, tiến trò chơi sau mặc kệ tình huống như thế nào, trước tìm người tổ đội, tìm mạnh nhất người tổ đội. Nếu phân không rõ ai là mạnh nhất, liền đem cái này lấy ra tới. Bạch Vi hướng hai người trong tay cắt tắt bốn cái trò chơi ghép hình. Này bốn cái trò chơi ghép hình, hơn nữa các ngươi chính mình trên người, chính là 5 cái. Cái này số lượng ở thần dân hẳn là tính không ít. Chỉ cần là có dã tâm quốc vương, nhất định sẽ tìm mọi cách mượn sức các ngươi. Vì bắt được trong tay các ngươi trò chơi ghép hình, quốc vương sẽ tận khả năng mang theo các ngươi cùng nhau thắng lợi. Minh bạch sao? Phan Tiểu Tân nhấp môi gật đầu, khuôn mặt nhỏ ngưng trọng. Đàm Tiếu cũng nghiêm túc nghe. Thẩm Mặc đi tới, lấy ra Liễu Tiểu Thư trường mệnh khóa, mang ở Phan Tiểu Tân trên cổ. Bạch Vi Vi lăng, hỏi hắn, vậy còn ngươi, ta trong tay bùn còn có thể dùng 2 lần. Thẩm Mặc ngữ khí bình đạm nói. Tiểu Tân không có chữa thương đạo cụ, mang lên cái này ổn thỏa điểm. Mơ siêu, Bạch Vi gật gật đầu. Lại lần nữa dặn dò kia hai người, đều cơ linh điểm, nên dùng đạo cụ thời điểm liên dùng. Trong tay các ngươi còn may mắn vận đề tạp cùng bông tuyết. Một khi thua, này đó đạo cụ liền tất cả đều là người khác. Minh bạch, Đàm Tiếu lập tức nói. Liền tính là thua, cũng muốn ở thua phía trước đem đạo cụ dùng hết, nếu không sẽ lớn mạnh chính mình địch nhân. Vì vì ngươi yên tâm đi, điểm này đạo lý ta còn là biết đến. Này liền giống vậy chúng ta trước kia đi theo đại ca đoạt địa bàn. Có thể dọn toàn dọn đi, không thể dọn cũng muốn tạp lạn quăng ngã lạn. Tuyệt không tiện nghi kia giúp chó con. Bạch Vi, ngoặc kép, ngươi giang hồ hơi thở chính là như vậy mài rũa ra tới sao? Các ngươi xem bên kia. Thẩm Mặc ra tiếng nói. Bọn họ dương mắt vọng qua đi, chỉ thấy vương miện vòng sáng, đã rậm rạp đứng rất nhiều người, mà bảo kiếm vòng sáng lại chỉ có thưa thớt mấy cái. Đàm Tiếu ngạc nhiên, hoa, nhiều như vậy quốc vương a. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.